Không chỉ môi trường tốt mà thái độ phục vụ cũng cực tốt. Thậm chí còn có niềm vui khi mỗi ngày Trần Tuấn Anh đều tới kể chuyện cười cho cô nghe. Cách chương.